Chương 277, Họ Kỳ S Lao Quán Trưởng. Chương 277, Họ Kỳ S Lao Quán Trưởng. Mà ở phía sau của nàng, Hạ Nạ Bỉ Tiểu Lọ Lịt thì là một loại hơi chậm Hì Nạ một hai bước tiến độ, đi theo Hì Nạ phía sau, phòng ngừa nàng tốt ngược lại. Hì Nạ, đừng có chạy lung tung a. Sổ Dạ có chút bận tâm hướng về chạy ở phía trước Hì Nạ nói rằng. Không sao á, ở nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật bên trong, Hì Nạ chắc là sẽ không chạy không thấy. Trương Tường cười hướng về phía Sổ Dạ nói rằng. Kaka, như ngươi vậy muốn là không đúng. Nếu như là Hí Nạ không phải cẩn thận làm hư đồ của người ta, hoặc là lộn xộn đồ đạc, bị lộng tổn thương làm sao bây giờ à? Sổ Dạ có chút tức giận nói rằng. Ha ha, không quan hệ á, Hạ Nạ Bi sẽ xem trọng Hí Nạ. Trương Tường cười nhìn vậy cùng ở Hí Nạ phía sau, vẻ mặt giống như tỷ tỷ kia vậy quan tâm lấy mội mội biểu tình Hạ Nạ Bi tiểu lọ ly. Kaka, Sổ Dạ vẫn còn có chút bất mãn Trương Tường như vậy theo đuổi thái độ. Mà ngay tại lúc này, trận tiếng cười khẽ cũng là chuyển tới từ phía bên cạnh. Ha ha, tỷ tỷ, cậu, các ngươi thật sự rất tốt, giống như người một nhà á. Cậu giống như là có điểm đại khái, thương yêu lấy nữ nhi ba ba, mà tỷ tỷ thì là giống như cẩn thận tỉ mỉ, lo lắng nữ nhi mụ mụ giống nhau đây. Như ở một bên trêu đùa lấy Trương Tường cùng Sổ Dạ. Trương Tường cũng không có cảm thấy cái gì xấu hổ, ngược lại là da mặt mỏng Sổ Dạ, sắc mặt tựa như chín mùi quả táo một dạng đỏ bừng. Như, ngươi đứng lại đó cho ta. Sổ Dạ thẹn quá thành giận hô to một tiếng, đỏ mặt mà đuổi theo. Mà Như thì là thẻ lưỡi, có điểm bướng bỉnh địa đối với Sổ Dạ nói rằng không muốn, ngươi muốn liền đuổi theo a. Sau đó, chính là một phen thưởng tâm duyệt mục đích truy trục chiến, ở Trương Tường trước mặt diễn ra. Cũng không lâu lắm, Trương Tường liền ở một bức tranh trước ngừng lại, đó là một trường phong cảnh đồ, lại là có thể làm cho phảng phất đưa thân vào lớn trong tự nhiên. Hưởng thụ phong vũ vô nhẹ cảm giác bức tranh. Xì Nạ thật trắng vẽ sao có loại không rõ cảm giác quen thuộc á. Trương Tường đứng ở kia bức tranh sơn dầu, sờ lên cằm có chút không hiểu mà cảm khái. Mà ngay tại lúc này, Sổ Dạ cũng tựa hồ là truy đuổi đến rồi mưu, đưa nàng bắt lại ở gãi ngứa bắt đi. Bất quá, chính là vào lúc này, một cái thanh âm của lão đầu cũng là vang lên. Những người bạn nhỏ, ở nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật bên trong muốn giữ yên lặng a. Một cái niên kỷ khoảng chừng ở hơn 60 tuổi, râu tóc đừng trắng lao đầu chậm rãi mà từ hành lang bên lục đi ra, đi tới chơi đùa lấy Mưu cùng Sổ Dạ phía sau, dùng hòa ái thanh âm hướng về Sổ Dạ cùng Mưu nói rằng. Mà nghe được lão giả thoại ngữ, Sổ Dạ cùng Mưu nhất thời mặt mang xấu hổ, ngừng chơi đùa. Không có ý tứ a, ta và muội muội của ta cho các ngươi thêm phiền toái. Sổ Dạ mang theo xấu hổ cúi đầu, hướng về lao giả nói ấy nấy lấy. Không thật sự là vô cùng không có ý tư a. Như cũng là nhanh chóng hướng về đối phương nói xin lỗi. Ha ha, không cần nghiêm túc như vậy, ta chỉ nói là một chút mà thôi. Cái này nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật đã là rất ít người tới, các ngươi như vậy chơi đùa một cái, ngược lại có thể sẽ cho cái này nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật tăng ra một chút nhân khí cùng quyến luyến đây. Căn này nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, ở 2 tháng sau đó, sẽ bị sách thiên đây. Lão giả nói đến đây, mang trên mặt một ít tịch liêu, tựa hồ là ở thương cảm lấy cái gì. Mà Trương Tường cũng là phản ứng lại, rất nhanh điệu tẩu đến rồi lão giả trước người. Không có ý tứ a, ta hai vị ngoại sinh nữ nhóm cho người thêm phiền toái. Trương Tường hướng về đối phương nói xin lỗi. Ha ha, không quan hệ, được rồi, ta còn không có tự giới thiệu đi. Ta gọi là họ Kỳ S, đúng căn này nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật quán trưởng. Gọi làm Họ Kỳ S lão giả khẽ cười 2 tiếng, hướng về Trương Tường nói rằng. Ai Họ Kỳ S quán trưởng? Trương Tường thoại ngữ có chút kinh ngạc. Bởi vì, hắn cảm thấy tên này tựa hồ đang nơi nào nghe qua, nhất là mặc cho đốt đi tới nơi này cái nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật sau đó, càng là có một loại đừng tên cảm giác quen thuộc. Hả, ngươi nghe nói qua ta sao? Họ Kỳ S lão quán trưởng có chút kinh ngạc hướng về phía Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Không có á. Chẳng qua là Trương Tường giải thích. Bất quá, không đợi hắn nói xong, Sổ Dạ chờ người thoại ngữ, liền cắt đứt Trương Tường thoại ngữ. Gì, lão gia ra đúng cái này bên trong nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật quán trưởng sao? Sổ Dạ có chút kinh ngạc nói rằng. Thật là lợi hại. A Mưu cũng là kinh ngạc cảm thán. Không có gì á, chính là vẫn đối với mỹ thuật rất yêu thích, và năm mới quyết định tới nơi này làm quán trưởng. Họ Kỳ S lao quán trưởng ha ha lớn nở nụ cười một tiếng, có chút tự hào nói rằng. Mà lúc này đây, ở phía trước cầm đầu lấy Hina, cũng là nhún nhảy một cái mà đã trở về. Xô dạ tỷ tỷ, Nữu tỷ tỷ, tiểu cứu cứu, các ngươi đi như thế nào được chậm như vậy? A Hi Nạ khả ái trương khai hai tay, đem đôi cánh tay làm bộ thành máy bay cánh chim, trong miệng ở đô, đô, mà, thân thể phía bên trái nghiêng đi vài mét, lại hướng bên phải đi nghiêng đi vài mét, chạy tới trương tường trước mặt, có chút oán giận nói đương nhiên, nàng khi nhìn đến họ kỳ S quán trưởng thời điểm, vẫn là tôn lão kính ấu địa tôn kính gian một cái tiếng khỏe. Lao ra ra tốt Hi Nạ cung kính hướng về đối phương chào hỏi. Vậy đáng yêu dáng vẻ ngây thơ, làm cho lòng người sinh hoan hỉ, nhịn không được cảm thụ được vẻ hạnh phúc cùng nói lực cảm giác truyền đến. Cái này, chính là Hi Nạ đặc hữu khí chất. Ha ha tiểu muội muội cũng tốt ra hôm nay cùng các tỷ tỷ, còn có cậu cùng đi sao họ kỳ S lao quán trưởng vẻ mặt tường hòa mà nói. Xem ra, hắn chính là bị Hi Nạ kia một khả ái dáng vẻ ngây thơ cho lây. Ừ, hôm nay tiểu cứu cứu rút thưởng chúng nhất đẳng tưởng. Phần thưởng đúng cái này bên trong ngũ tấm vé vào cửa. Cho nên, tiểu cứu cứu mang theo chúng ta, liền đến nơi này. Hi Nạ đem hai tay thả ở sau người, dùng cao hứng khuôn mặt, hướng về họ kỳ S lao quán trưởng nói rằng. Hả, thật sao như vậy? Hi Nạ cảm thấy cùng tỷ tỷ và đám bọn cậu ngoại đi ra chơi. Chơi vui vẻ sao họ kỳ S lao quán trưởng giống như là một cái hiền hòa lao ra ra một dạng, đứng ở thân thể hướng về phía Hi Nạ đường tắt vắng vẻ. Ừ, ân, Hi Nạ rất vui vẻ, nơi này có rất nhiều rất đẹp vẽ một chút, còn rất nhiều rất đẹp mắt gì đó A7A như là kia chỉ thật to đồng mã, thật rất lớn A Hi Nạ rất muốn ngồi trên đi nhìn thử một chút A Hi Nạ vẻ mặt cao hứng hướng về đối phương giới thiệu tự mình một đường tới nghe thấy, còn có chính mình kia sung sướng tâm tình. Mà nghe Hi Nạ kia nhu nhu lọ lì thanh âm kể rõ, họ kỳ S lao quán trưởng cũng là không có chút nào cảm thấy sốt ruột. Ngược lại là vẻ mặt hiền lành mà nghe. Ha ha, vui vẻ là được rồi. Không phải một. Bốn quá, con kia thật to đồng mã, nhưng là văn vật kia mà, không thể ngồi A họ kỳ S lao quán trưởng nghe xong Hi Nạ thoại ngữ sau đó, mỉm cười đối phương Hi Nạ nói rằng. Ừ, không được sao Hi Nạ mặt trên lộ ra thần sắc thất vọng, chân nhỏ đá mặt đất. Ừ, không được A một quá, mặc dù là không được. Nhưng quán trưởng ra ra có thể tiễn ngươi một con đồng mã mô hình nha. Họ kỳ S lao quán trưởng, mỉm cười hướng về phía Hi Nạ nói rằng. Hả, thật vậy chăng? Hi Nạ mở to cặp mắt sáng ngời, lóe lên chợt lóe đường tắt vắng vẻ. Ừ, thực sự có thể. Họ kỳ S lao quán trưởng gật đầu. Cũng, cảm tạ quán trưởng ra ra. Hi Nạ cao hứng nhảy dựng lên. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.